Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, tà ác thao tác. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ ba người là đánh đáy lòng cảm thấy Lưu Phong loại này. Cách làm thực ngu xuẩn bên ngoài. Những người khác nhưng thật ra đều trang hai loại cảm xúc. Một loại tự nhiên là cảm thấy Lưu Phong loại này tìm chết cách làm cùng tự sát vô dị. Đến nỗi mặt khác một loại, còn lại là một phần hy vọng Lưu Phong thật sự có thể thành công may mắn. Rốt cuộc sự vô tuyệt đối. Vạn nhất nguyền rủa thật sự đã bị Lưu Phong hóa giải đâu. Hạ Thiên Kỳ là đem nên nói, nên khuyên đều nói đến vị. Cho nên Lưu Phong vẫn muốn nhất ý cô hành. Như vậy chết sống liền cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hơn nữa lúc này đây hắn cũng đã cho Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ một cái ý bảo ánh mắt. Chính là ở nhắc nhở bọn họ không cần lại xen vào việc người khác. Nếu Lưu Phong có thể sống sót, đó là chính hắn vận khí. Nếu đã chết, kia cũng xứng đáng hắn tìm đường chết. Cứ việc vẫn luôn lưu tại nơi này, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là thật muốn là có người làm cho bọn họ mặt gặp được nguy hiểm. Bọn họ lại thật sự có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Bất luận cái gì sự tình đều là nói dễ dàng. Nhưng là thật muốn làm lên lại sẽ trở nên rất lớn. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ồn ào những người này chết sống cùng hắn không quan hệ. Nhưng là ở Trương Linh Minh bị nguyền rùa tìm tới thời điểm, hắn không phải là giống nhau dùng hết một chương chú phù. Hơn nữa còn đem chính mình cuốn đi vào sao? Đương nhiên, ở ăn qua một lần mệt lúc sau, nếu lại phát sinh cùng phía trước tương tự tình huống, hắn có lẽ liền sẽ không ở làm ra cùng lúc ấy đồng dạng lựa chọn. Thang lầu không phải rất dài, nhưng là Lưu Phong lại đi rồi một hồi lâu, mới gian nan dẫm lên lầu 2 trên mặt đất. Hắn tuy rằng nói đúng không sợ hãi, nói là muốn cùng kia nguyền rủa xuất hiện nữ quỷ liều mạng. Nhưng là đương hắn hai chân đạp lên thang lầu thượng khoảnh khắc, ở trong lòng mặt liền đã xuất hiện cực đại trình độ dao động. Phía trước phía sau, bọn họ chung đã có 4 người bị giết đã chết. Mễ Tiếu Tiếu, Khâu Soái, Vương Mai Mai cùng với Vương Tường Vũ. Càng không cần phải nói hắn còn chính mắt gặp được Trương Linh Minh gặp nạn. Cùng với Hạ Thiên Kỳ không lâu trước đây hôn mê, sở dĩ ở hắn đã bắt đầu sinh lui ý sau, còn có thể đủ kiên trì đi lên tới. Lớn nhất nguyên nhân chính là hắn cảm thấy mặc dù là đãi ở dưới lầu, sợ là cuối cùng cũng khó thoát vừa chết. Nếu tả hữu đều là vừa chết nói, chi bằng đi đua ra hắn một đường sinh cơ. Cho nên hắn vẫn là một người đi rồi đi lên. Ra tới a, ta liền đứng ở nơi này chờ ngươi. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới giết ta. Lưu Phong giận trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn đối với hành lang liên tiếp giống lớn vài tiếng. Thanh âm ở hành lang xoay chuyển, loáng thoáng, cửa sổ tắc như cũ ở bị nước mưa gõ tạp bạch bạch rung động. Không có được đến đáp lại, cũng không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện. Liền phảng phất nguyền rủa kia chỉ nữ quỷ thật là khiếp đảm giống nhau. Tiếp tục hướng về hành lang thâm nhập vài bước, Lưu Phong dừng lại gian nan thô xuyễn vài tiếng. Trong quá trình hắn không ngừng nhìn quét bốn phía ánh mắt, tác liên tiếp lập lòe sợ hãi kinh mang. Thông, đột ngột, khoảng cách hắn gần nhất một gian phòng ngủ môn, đột nhiên bị gắt gao quan hợp. Hắn bị dọa đến thân thể cứng đờ, vừa muốn làm chút cái gì. Liền nghe hành lang toàn bộ liên tiếp vang lên mấy tiếng phòng môn bị quan hợp âm vang. Đừng mẹ nó cùng ta giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh ngươi liền ra tới. Lưu Phong huy động trong tay dao gọt hoa quả, run rẩy đối với không người hành lang, cùng với lệnh người cảm thấy âm lãnh không khí kêu to. Một phen giận kêu lên sau, Lưu Phong đột nhiên nghe được phía sau cửa thang lầu truyền đi lên một chuỗi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân sau, hắn không những không có sợ hãi, trong lòng ngược lại là có chút chờ mong. Chờ mong là phía dưới người không yên tâm hắn, cho nên cố ý đi lên xem hắn, sẽ khuyên hắn xuống lầu. Tuyệt đại đa số người nội tâm đều là rối rắm thả phức tạp, rất nhiều thời điểm đã kiên định nào đó ý tưởng, đồng thời lại phủ định nào đó ý tưởng. Lưu Phong trước mắt chính là như vậy. Hắn đã thực sợ hãi. Hai cái đùi đều ở không ngừng đánh run run. Hắn mụ mụ là một cái người mù. Phụ thân còn lại là một cái câm điếc người. Đúng là sinh hoạt tại đây loại không kiện toàn trong nhà. Cho nên hắn từ tiểu liền rất nội hướng. Trong lòng càng là vô cùng tự ti. Hắn ở trong hiện thực không có giao quá một cái bằng hữu. Ở trường học cũng bởi vì quá thành thật. Luôn là bị khi dễ. Cũng chỉ có ngày thường ở trên mạng. Hắn mới có thể tìm được một tia thuộc về chính mình không gian. Cảm thấy hắn có thể sống giống một người bình thường giống nhau. Có thể cùng người khác nói thỏa thích. Có thể giống bạn cùng lứa tuổi giống nhau nói một ít lời nói thô tục. Cho nên đương trong đàn bắt đầu tổ chức trận này tiến hạ tụ hội thời điểm. Hắn kỳ thật cũng không tưởng tham dự. Bởi vì chỉ cần về tới trong hiện thực. Hắn liền lại sẽ biến thành cái kia tự ti Lưu Phong. Cái kia không đúng tí nào. Thậm chí liền mở miệng đều khiếp đảm Lưu Phong. Nhưng hắn vẫn là tới. Bởi vì trong đàn người. Đặc biệt là Vương Mai Mai cho hắn rất lớn cổ vũ. Có lẽ Vương Mai Mai lúc ấy lời nói chính là thuần túy vì thuyết phục hắn lại đây. Nhưng là hắn như cũ thực cảm động. Bởi vì trừ bỏ hắn mụ mụ. Không còn có nhị cá nhân cổ vũ quá hắn. Chính là Vương Mai Mai cuối cùng vẫn là đã chết. Hắn trong lòng không thể nói cái gì khổ sở. Chỉ là cảm thấy thực áp lực. Có loại bị người hung hăng một chân đạp lên phía dưới cảm giác. Hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn làm điểm nhi cái gì. Muốn vì này đó hắn trong lòng bằng hữu làm chút cái gì. Lưu Phong ánh mắt vẫn luôn gắt gao tập trung vào thang lầu. Tiếp theo. Hắn trên mặt liền lộ ra cực đại kinh ngạc, bởi vì lên lầu cũng không phải Ngô Tử Hào đám người, mà là một cái căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này người. Lại là hắn mụ mụ, nữ nhân trong tay cầm một cây gậy gỗ, biên đụng vào dưới chân mặt đất, biên một tay sờ soạng hướng phía trước đi tới. Mẹ, người như thế nào? Người như thế nào chạy nơi này tới? Lưu Phong đầu ong một tiếng. Không biết hắn mụ mụ vì cái gì sẽ đến nơi này. Lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều. Liền bước nhanh chạy qua đi. Mẹ tới tìm ngươi về nhà. Đều nhiều chậm. Ngươi còn không quay về. Tới. Cùng mẹ đi. Nữ nhân nói xong. Liền chảo một cái đã bắt được Lưu Phong tay. Liền muốn hướng dưới lầu đi. Lưu Phong không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra hắn mụ mụ là như thế nào tìm tới nơi này. Lại là như thế nào từ bên ngoài tiến vào biệt thự. Biệt thự đại môn không phải đã sớm bị khóa cứng sao? Tưởng này đó thời điểm, Lưu Phong đã nâng nữ nhân đi xuống lầu. Kết quả trong đại sảnh rỗng tuếch, nguyên bản ngồi ở phòng khách trên sofa người. Cũng không biết đi nơi nào. Thế nhưng đều mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ là biệt thự môn bị mở ra sao? Lưu Phong trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng là nghĩ đến hắn mụ mụ nếu đều có thể từ bên ngoài tiến vào. Có lẽ thật là đã có thể từ nơi này rời đi. Chỉ là đang lúc hắn suy nghĩ này đó thời điểm, liền thấy trước mắt cảnh tượng thế nhưng đột nhiên sinh ra biến hóa. Không hề là biệt thự đại sảnh, mà là ở nhà hắn phòng khách. Hắn ba ba đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Đã nhìn thấy hắn sau, liền khoa tay múa chân làm hắn quỳ xuống. Lưu Phong không dám không nghe, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Liền thấy hắn ba ba từ ghế trên đứng lên, theo sau đi vào trong phòng bếp. Chờ hắn trở ra thời điểm, trên tay thế nhưng cầm một phen chói lọi dao phay. Ba, người muốn làm gì? Lưu Phong bị hắn ba ba cầm đao tiến lên hành động hoảng sợ. Nhưng là hắn ba ba lại hoàn toàn nghe không được hắn nói cái gì. Đột nhiên đem cánh tay nâng lên tới. Liền phải huy đao chiều hắn bổ tới. Này cũng sợ tới mức hắn vội vàng về phía sau trốn đi. Hiểm mà lại hiểm trốn rồi qua đi. Còn không chờ hắn bò dậy. Bên cạnh, hắn mụ mụ liền đột nhiên bắt được cánh tay hắn. Tiện đà đối hắn lạnh lạnh nở nụ cười. Mẹ, ngươi chạy nhanh ngăn cản ta ba a. Các ngươi đang làm gì a? Lưu Phong bị dọa đến không nhẹ, nhưng là hắn mụ mụ lại như cũ đang cười. Tiện đà đột nhiên mở mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.